Chương 58, ngốc bẩm sinh ra trận. Chương 58, ngốc bẩm sinh ra trận. Đi ở trên đường, Lữ Trác bất đắc dĩ theo tiểu hoàng đế cùng cụ dồn quẹo trái quẹo phải, mua lại món đồ gì Lữ Trác cu nở dê mặc kệ kinh thế hai tụ, tiện tay liền cắt ra không gian ném vào trong kho hàng. Đúng rồi, cụ dồn có muốn hay không cho tỷ tỷ của ngươi chuẩn bị một ít lễ vật đâu? Lữ Trác nhìn không ngừng chọn đồ ăn vặt cụ dồn, đông nhiên cười nói. Hạ cụ dồn mắt to chát động mấy lần, đông nhiên nghĩ đến Lữ Trác trước đã nói, ạ cảm lập tức liền cũng bị triệu hồi đế đô. Nghĩ tới đây, trên mặt của nàng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Hay lắm, bất quá tỷ tỷ thích gì đâu, ân na nở dê hẳn là yêu thích thịt. Lữ Trác nghiêm trang nói, nhưng như trước là không nhịn được nở nụ cười một tiếng, dùng sức xoa xoa cụ dồn đầu nhỏ, nói, hai người các người, một cái ăn vặt hàng, một cái ăn nhiều hàng. Nhìn chăm chú cụ dồn bất mãn nhìn Lữ Trác, nhưng cong lên miệng nhỏ không có phản bác, na nở dê đối với mình là kẻ tham ăn, vẫn có chút tự mình biết mình. Vừa lúc đó, một cái thân thể thon dài non mềm nữ hài, mang theo một bộ mà tờ nho, trong tay bưng một cái hành trang đồ ăn vặt mâm, hoang mang hoảng loạn đi tới. Sau đó, dưới chân không biết bị món đồ gì bán một tí, thiếu nữ này rất là sạch sẽ lưu loát đem mâm nện ở cụ rổm trên đầu, tiện thể chính mình trực tiếp ngã xuống. Sách cũng thật là sao đây, không nói chuyện nói ngươi đây cũng quá ngốc bẩm sinh một điểm đi. Xeo nhìn tình cảnh này, Lữ Trác khỏe miệng vì hơi đánh, bóng người lóe lên, dường như một cái bóng mở, trực tiếp đem cái kia thiếu nữ phủ. Nha kính mắt của ta xẻo tuy rằng bị nâng dậy đến rồi, nhưng có chút bối rối, một đôi tay nhỏ ở Lữ Trác trên người một trận sờ loạn loạn trảo. Này cho ăn. Ngươi đừng sờ loạn, Lữ Trác cảm thấy loại này ngô cờ đã đến một cái cực hạn, vô lực đưa tay. Đem kính mắt của nàng lấy trở lại, cho nàng một lần nữa mang tới. Ngậy. Lại thấy được đây. Một lần nữa mang tới kính mắt, xeo rốt cục khôi phục kiên tĩnh. Sau đó, na nở dê ánh mắt ngơ ngác nhìn Lữ Trác, ngọt ngào nở nụ cười, nói rằng, cảm ơn. Cái kia, tay của ngươi, năng lực thả ra sao? Lữ Trác đột nhiên cảm giác thấy rất là lúng túng. Xeo ngươi có thể hay không muốn ngô cờ manh đến trình độ như thế này lúc này. Xeo ánh mắt mới chú ý tới mình tay, lúc này chính đặt ở Lữ Trác chỗ bắp đùi, thậm chí còn đụng tới này một đoàn dị dạng đồ vật. Nha không nhịn được hét lên một tiếng, xeo cấp tốc thu về tay, khuôn mặt nhỏ bá một tí đỏ lên, hướng về phía Lữ Trác liên tục cúc cung, thật không tiện, thực sự là thật không tiện, quá xin lỗi rồi. Ở một bên mắt thấy tất cả tiểu hoàng đế, vẻ mặt cứng ngắc nhìn Lữ Trác, lúc này mới nói suốt một câu. So với cụ dồn còn muốn ngô cờ người lại cu nở dê có bạch cụ dồn yên lặng rút ra tệ ấy gù giặt phờ xạ. Tiểu hoàng đế vội vã che miệng nhỏ, sau đó thực sự không nhịn được, bắt đầu cười lớn. Na nở dê như thế nở nụ cười, xeo nhất thời càng thật không tiện. Liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng xoay người, như một làn khói chạy mất. Nhìn xeo bóng lưng, Lữ Trác vừa định nói một tiếng ngươi đừng tiếp tục ngã sắp xuống. Sau đó liền nhìn thấy này ngốc bẩm sinh kính mắt nương rất là sạch sẽ lưu loát không gặp. Tại sao không gặp? Bởi vì na nở dê lại ngã sấp xuống, tiểu hoàng đế suýt chút nữa cười đau cả bụng, cũng sắp muốn lăn lộn trên mặt đất. Liền ngay cả tiểu cụ dồn cu nở dê là khỏe miệng vi khẽ nhếch lên. Không nhịn được. Mà Lữ Trác nhưng là rất chính kinh đứng ở nơi đó, trên thực tế trong lòng hắn đã cười đến không ngậm miệng lại được. Ngươi năng lực bước đi sao? Nhìn ngã sấp xuống xẹo, Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi tới đưa nàng nâng dậy đến, có chút buồn cười nhìn na nở dê. Ngoại trừ giết người ở ngoài cái gì đều sẽ không na nở dê, năng lực lớn như vậy, quả thực là cái kỳ tích. Loại này em gái thích hợp nhất nuôi dưỡng ở nhà, thậm chí làm sát thủ cái gì cu nở dê không thích hợp na nở dê. Thả ở nhà, có thể làm cho trong nhà tràn ngập vui cười, tuy rằng cu nở dê mang đến một đống lớn hỗn loạn. Xéo lại một lần bị Lữ Trác nâng dậy đến, rất là lúng túng nhìn Lữ Trác, nói, cái kia, lẽ ra có thể đi. Vừa lúc đó, đồ ăn vặt điếm ông chủ tức giận đi tới, hướng về phía xẻo hô lớn, cái tên nhà ngươi, lại làm ra chuyện như vậy, tiệm chúng ta lý không cần ngươi. Xẻo vẻ mặt nhất thời cứng ngắc một tí, Lữ Trác còn tưởng rằng na nở dê rất thương tâm, muốn an ủi na nở dê một tí, kết quả na nở dê câu nói tiếp theo nhượng Lữ Trác vẻ mặt càng cứng ngắc. Ồ! Này xem như là đuổi việc sao? Nhỏ giọng nói ra câu nói này, xeo còn lấy ra một ngón tay đặt ở bên mép, liếc mắt nhìn, một bộ nghi hoặc dáng vẻ. Trong nháy mắt, Lữ Trác cảm thấy cả người cũng không tốt. Vừa dừng lại cười tiểu hoàng đế, trong nháy mắt vừa cười văng. Lần này củ rổn cu nở dê không nhịn được, bưng chính mình miệng nhỏ, tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng có thể nhìn thấy thân thể nàng đang run rẩy. Vâng, ngươi nên là bị đuổi việc. Lữ chắc tăng háng một cái, giải thích một câu. Ô xeo nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, ta có phải là rất thất bại rất không sử dụng đây? Câu nói này, cũng không phải hướng về phía Lữ chắc hỏi, mà là na nở dê cúi đầu, lầm bầm lầu bầu, hoặc là nói, na nở dê trong nháy mắt đem Lữ chắc cái gì đều quên mất. Trên thế giới sẽ không tồn ở không thứ hữu dụng, chỉ có điều chính ngươi không có phát hiện thôi. Lữ chắc nhìn xẻo, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Xác thực, xeo làm sát thủ, ở giết người phương diện thiên phú, QNZ là cao cấp nhất chưa từng có được quá huấn luyện NaNZ, có thể dễ dàng giết chết vây trả tờ NaNZ một đám đại hán. Thậm chí, ở lúc giết người, NaNZ liền một tia tâm tình chập chờn đều không có, so với ký thác tâm linh ở chôn vùi hai chữ ả cảm, NaNZ còn muốn càng bình tĩnh thật giống như, giết người như cùng ăn cơm uống nước như thế hay là, cái này cũng là ngốc bẩm sinh một loại biểu hiện đi. Thật sao nhưng là ta không có phát hiện ta hội việc làm đây. Xeo ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, đột nhiên lại hướng về phía hắn cúc cung, cảm ơn ngài an ủi. Nhìn Xeo rời đi bóng lưng, Lữ Trác trong mắt lóe ra một vệ hào quang. Na nở dê, tương tự đáng giá Lữ Trác đi quan tâm, đi che chở. Lúc này, cười thở không ra hơi tiểu hoàng đế, miễn cưỡng đi tới Lữ Trác bên người, đỡ Lữ Trác thân thể đứng, trong mắt mang theo một kia rảo hoạt cùng ám muội, nói. Ca ca tại sao không đem na nở dê thu đi làm tỷ nữ đây? Ngươi lại đang suy nghĩ gì đồ vật? Đây là ta game, ngươi cô nàng này ở một bên nhìn là tốt rồi. Lữ chắc đem na nở dê kéo qua, ma nhờ me bóp bóp na nở dê cái mũi nhỏ. Tiểu hoàng đế bĩu môi, hừ một tiếng, nhưng cũng bất hòa Lữ chắc tiếp tục đùa giỡn. Bởi vì na nở dê đã cười có chút không thở nổi. Một tháng sau, ạ cảm về đến đế đô. Cù dồn được Lữ chắc cho phép. Bắt đầu trợ giúp ạ cảm đồng thời làm ám sát nhiệm vụ. Na nở dê thuần túy chính là vì trợ giúp tỷ tỷ, bất luận giết người là ai, là người tốt hay là người xấu, cú dồn đều sẽ không đi để ý tới, chỉ cần không phải giết Lữ chắc hoặc là giết tiểu hoàng đế, những người khác, nàng đều hội không chút do dự chặt bỏ đi. Mà ạ cảm tâm, nhưng là ở một cái lại một cái nhiệm vụ trong, chìm vào hắc ám. Na nở dê phát hiện đế quốc hắc ám dĩ nhiên là khủng bố như vậy.